Hôm qua vui vẻ, chương 51 thuốc an thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, giường 7 rưỡi sáng, Tôn Cẩn bởi vì đau đầu mà tỉnh lại. Bà gắng sức chớp chớp mắt nhìn rõ căn phòng này, một mảnh trắng xóa, có chút cảm giác trang nghiêm và lạnh nhạt mà chỉ bệnh viện mới có. Mẹ tỉnh rồi, mẹ có muốn uống chút nước không? Đinh Tam Tam đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi liền đứng lên cầm bình nước nóng rót một cốc nước. Con ở đây trông một đêm, Tôn Cẩn khàn giọng hỏi. Là đới hiến trông một đêm, con vừa đến thay anh ấy. Đinh Tam Tam xoay tay cầm nâng phần đầu giường bệnh, đặt hai cái gối ở phía sau bà, để bà có thể thoải mái hơn. Tôn Cẩn cầm cốc nước cô đưa tới, hỏi. Tam Tam, con là chuyên gia, con thấy bệnh của mẹ thế nào? Đinh Tam Tam cười một tiếng, đi tới kéo rèm cửa sổ ra, ánh sáng xuyên qua. Mẹ yên tâm, con có rất nhiều bệnh nhân tình trạng giống mẹ đã khỏi hẳn, bây giờ con cái quây quần hòa thuận vui vẻ. Có thật không, quan trọng vẫn là trạng thái tâm lý của mẹ. Đinh Tam Tam đi trở lại, nói. Bọn con là phận con cháu đều cố gắng, mẹ cũng đừng chịu thua mới được. Tôn Cẩn cầm cốc cười một tiếng, nói. Đời này mẹ chưa sợ cái gì. Đúng, phải có thái độ cao ngạo như vậy. Đinh Tam Tam cười nói. Tam Tam, mẹ hy vọng con và đới hiến có một đứa bé chính là để ngừa tình huống như vậy phát sinh. Tôn Cẩn nói, Tam Tam sững sờ, nhìn bà dần dần buông xuống sắc bén trở về là một người mẹ ôn hòa, trái lại cô chút không quen. Ba mẹ ngã bệnh còn có mấy đứa, nếu mấy đứa không có con, vậy mấy đứa ngã bệnh thì sao? Tôn Cẩn nói, Đinh Tam Tam ngồi ở bên cạnh giường bệnh của bà, nhẹ nhàng nói. Mẹ giáp chi mật đường ất chi tỳ xương. Một, giáp chi mật đường ất chi tỳ xương, sự vật hoặc sự việc đối với bạn rất tốt đẹp nhưng đối với người khác lại là tổn thương chí mạng. Nghiêm trọng đến tình trạng này sao? Vâng, Tôn Cẩn trầm mặc cúi đầu uống nước. 9:30 bác sĩ đến kiểm tra phòng bệnh, Đinh Tam Tam giúp bà trả lời phần lớn câu hỏi, bao gồm tần suất đi tiểu đêm và cả những chuyện không lớn không nhỏ. Tam Tam, em tới phòng làm việc một chút, chủ nhiệm kiểm tra phòng xong liền nói. Vâng, Đinh Tam Tam nhìn thoáng qua Tôn Cẩn, cho bà một ánh mắt yên tâm. Đinh Tam Tam lại lần nữa đi vào văn phòng đã chiến đấu cả ngày lẫn đêm, lại là lấy thân phận người nhà bệnh nhân, không thể không nói nhân sinh kỳ diệu. Em nhìn phim chụp X-quang bọn anh chụp hôm qua đi. Chủ nhiệm nói, Đinh Tam Tam cầm tấm phim chụp X-quang, điều chỉnh tia sáng. Có gì không đúng sao? Cách dây thần kinh thị giác quá gần, có chút sơ suất, rất có thể sẽ mù lòa. Còn phương án phẫu thuật nào khác không? Đinh Tam Tam hỏi, căn cứ theo vị trí khối u của bà ấy, đây đã là phương án ít tổn hại nhất rồi, những phương án khác sẽ dẫn đến phản ứng lớn hơn nữa. Trầm Túy ở một bên giải thích, nếu như chúng ta không đoán sai, bây giờ bà ấy đã xuất hiện tình trạng thị giác mơ hồ nhìn thấy không rõ rồi. Chủ nhiệm nói, Tam Tam, người nhà em phải có chuẩn bị tâm lý. Đinh Tam Tam mím môi. Em cũng đã từng thực hiện phẫu thuật như thế này rồi, bệnh nhân đã phục hồi thị lực trong đợt điều trị sau đó. Đó chỉ là sự kiện mang tính xác suất, nếu như cuộc phẫu thuật này mà bà ấy mù lòa, chúng ta không thể bảo đảm bà ấy nhất định sẽ khôi phục. Em muốn thương lượng cùng người nhà sau đó mới quyết định, mấu chốt bây giờ là huyết áp của bà ấy hạ xuống chưa? Còn chưa hạ xuống đến tiêu chuẩn phẫu thuật yêu cầu. Đinh Tam Tam gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người tiếp tục làm việc đi, em ra ngoài gọi điện thoại. Cuộc điện thoại đầu tiên Đinh Tam Tam gọi cho thủ trưởng, báo cho ông biết tình huống hiện tại, cuộc điện thoại thứ hai gọi cho đới quân, để cậu ta và đới hiến sau khi tỉnh dậy thì cùng đến bệnh viện một chuyến. Thủ trưởng bên kia rất yên lặng, khiến tâm tình của Đinh Tam Tam cũng sa sút. Cô đẩy cửa phòng bệnh ra, hít sâu một hơi, trên mặt treo lên nụ cười. Chị dâu, em mang đồ ăn đến, chị có muốn ăn một chút không? Diêu Diêu đã tới rồi, cô ấy cười cười nói với Tam Tam. Không cần đâu, chị vẫn chưa đói. Mẹ thì sao, mẹ muốn ăn cái gì? Diêu Diêu hỏi, mẹ không có khẩu vị, con ăn đi. Tôn Cẩn nói, đừng, hai người đều không ăn, con xách bao lớn bao nhỏ đến đây chẳng phải là lãng phí sao? Diêu Diêu nói, con cắt một đĩa hoa quả, mọi người đều có thể ăn. Tùy con, Tam Tam ngồi ở trước giường Tôn Cẩn, cô nhìn thoáng qua Diêu Diêu đang rửa hoa quả ở trong nhà vệ sinh. Có lời gì thì con cứ nói đi, kìm nén không khó chịu à? Tôn Cẩn nhìn thấu cô muốn nói lại thôi. Mẹ, gần đây mẹ nhìn đồ vật có trở ngại không? Đinh Tam Tam uyển chuyển hỏi. Có lúc có, mẹ còn nghi ngờ có phải bị đục thủy tinh thể. Đục thủy tinh thể là hiện tượng protein tập trung thành đám trước võng mạc khiến thủy tinh thể bị mờ đục, ánh sáng bị tán xạ tia sáng không thể lọt qua, dẫn đến võng mạc không thu nhận được hình ảnh, do đó thị lực bệnh nhân bị suy giảm dẫn đến mù lòa nếu không phát hiện và chữa trị kịp thời. Đinh Tam Tam cười lắc đầu.